Nói nhanh xong, cô dùng sức che miệng mới có thể nhịn không khóc ra tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net